Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2535, luyện chế lục giai khôi lỗi thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần quy luyện hóa một khỏa hấp lôi châu, theo nó tiến giai, hấp lôi châu hấp thu lôi điện chi lực cũng sẽ tăng cường, nếu có tu sĩ cấp cao giết lân quy, lấy được hấp lôi châu luyện chế thành thông thiên linh bảo, suy yếu lôi kiếp năng lực so thiên lôi hóa linh phù còn mạnh hơn. Đây cũng là Vương Trường Sinh không cho lân quy tùy ý ngoại xuất săn giết yêu thú nguyên nhân. Ngoại trừ mai rùa, hấp lôi châu càng thêm chân quý, tất giai lôi diêu thể nội hấp lôi châu, hợp thể tu sĩ cũng sẽ ra tay đánh nhau. Biết lân quy thể nội có hấp lôi châu tộc nhân ít càng thêm ít, từ bên ngoài nhìn vào là nhìn không ra. Một đạo đạo lôi kiếp lần lượt hạ xuống, tựu cùng gãi ngứa ngứa, lân quy lông tóc không hư hại. Đinh tai nhức óc, tiếng sấm nổ bên tai không dứt, lôi quang phóng đại. Tộc nhân khác đều ở tại mật thất bên trong, ở trên đảo bày ra tầng tầng cấm chế, phòng ngừa có nhân dòm ngó lân quy độ kiếp. Trừ cái đó ra, lấy từ tinh đảo làm trung tâm, phương viên trăm vạn dặm hải vực đều giới nghiêm, còn có đại lượng vương gia tu sĩ tuần tra. Sau gần nửa canh giờ, lôi vân còn có mấy chục cái lớn nhỏ, tại một trận vang vọng đất trời tiếng sấm nổ trong, vô số ngân sắc hồ quang điện nhảy lên, lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái hơn trăm trượng dài ngân sắc lôi dao. Ngân sắc lôi dao quanh thân lôi quang quanh quẩn, tản mát ra khí tức kinh khủng, nhào về phía dưới. Lân quy đầu từ trong mai rùa nhô ra, há mồm phun ra mấy trăm đạo thủy cương thần lôi, xuyên thủng ngân sắc lôi dao thân thể. Một đoàn trướng mắt ngân sắc lôi quang sáng lên phía sau, che mất lân quy gần phân nửa thân thể, hình thể của nó thật sự là quá lớn. Một lát sau, lôi quang tán đi, lân quy phát ra vang dội tiếng gào thét. Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm lam quang không thấy, sau một khắc hắn xuất hiện tại lân quy trước mặt, cẩn thận quan sát lân quy. Lân quy lần thứ nhất đại thiên kiếp rất nhẹ nhàng, mai rùa bên ngoài đều không có một vết nứt, hấp lôi châu không thể bỏ qua công lao. Lòng đất nâng lên một cái đại đống đất, song đồng thử từ lòng đất chui ra, miệng trong cắn một đầu to lớn lam sắc kình ngư, lam sắc kình ngư đầu có một cái cự đại lỗ máu. Lân quy mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ lam sắc hào quang bao lại lam sắc kình ngư vụt nhỏ lại chui vào lân quy miệng trong không thấy. Lân quy cùng song đồng thử chơi đến đại, vương gia vừa mới thành lập thời điểm, bọn chúng thường xuyên cùng xuất hải săn giết yêu thú, bất quá song đồng thử đồng dạng tại thềm lục địa hoạt động, lân quy giết chết yêu thú phía sau, hội đưa đến trên bờ biển cấp song đồng thử hưởng dụng. Người cái tên này, thế mà lại cấp lân quy chảo yêu thú bồi bổ. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, song đồng thử phát ra, chít chít, tiếng kêu tựa hồ muốn nói, ta cùng lân quy thế nhưng là hảo bằng hữu. Vương Trường Sinh cười cười, lấy ra vài cây 3.000 năm linh dược đốt cho lân quy, để nó hảo hảo chữa thương. Hắn tính toán tiến về Thanh Ly Hải vực du lịch, bất quá Thanh Ly Hải vực cự ly Huyền Linh Đại Lục thẳng tắp cự ly là mười mấy vạn ước dặm, này một phiến khu vực sinh tồn lấy rất nhiều chủng tộc, còn có thất giai yêu thú ẩn hiện, luyện hư tu sĩ muốn vượt qua mười mấy vạn ước dặm cửu từ nhất sinh. Huyền Linh Đại Lục tu sĩ phần lớn là ngồi vượt linh bảo thuyền tiến về Thanh Ly Hải vực, mà có thể chế tạo ra vượt linh bảo thuyền thế lực cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượt linh bảo thuyền phần lớn là trung phẩm thông thiên linh bảo, sắp đặt nhiều loại cấm chế cường đại, bất quá vượt linh bảo thuyền độ khó luyện chế rất cao, theo Vương Trường Sinh biết, Huyền Thanh phái đều không có vượt linh bảo thuyền. Muốn bay vọt mười mấy vạn ước dặm, mặt khác phi hành bảo vật cũng có thể làm được, chính là tốc độ chậm một chút, chính có năng lực phi hành, mà vượt linh bảo thuyền thế nhưng là có năng lực công kích. Vương Trường Sinh trước mắt biết Diệp gia cùng Hàn gia đều có vượt linh bảo thuyền, Diệp gia là huyền dương giới số lượng không nhiều chân linh thế gia, Hàn gia hợp thể tu sĩ có hơn 10 vị, lấy đan dược nghe tiếng Thanh Ly Hải vực, đến nỗi những thế lực khác vì sao không đánh Hàn gia vượt linh bảo thuyền chủ ý, Vương Trường Sinh cũng không rõ ràng. Vượt linh bảo thuyền là huyền dương giới từng cái khu vực nhân tộc câu thông một cái cầu nối, Huyền Linh Đại Lục chủng tộc khác cường đại tới đâu cũng không dám diệt nhân tộc, nếu không sẽ lọt vào địa phương khác nhân tộc trả thù, nghiêm chỉnh mà nói là Diệp gia trả thù. Bởi vậy, bọn hắn muốn tiến về Thanh Ly Hải vực phải có vượt linh bảo thuyền đi qua Huyền Linh Đại Lục, đồng thời tiến về Thanh Ly Hải vực mới được. Diệp gia hoặc là Hàn gia vượt linh bảo thuyền nếu như đi qua Huyền Linh Đại Lục nhất định sẽ tại Thiên Hải phường thị cập bến, Vương Trường Sinh đã phái nhân lưu ý vượt linh bảo thuyền tin tức, vừa có tin tức ngay lập tức sẽ thông chi hắn. Vương Trường Sinh trở lại từ tinh điện, triệu tập Vương Thanh Phong chờ nhân. Thần sắc của bọn hắn khác nhau, hưng phấn, hiếu kỳ, chờ mong các loại, có chút tộc nhân bị Vương Trường Sinh chỉ điểm một cái phía sau, luyện khí trình độ đề cao không ít. Ngoại trừ luyện khí, Vương Trường Sinh cũng sẽ hỏi thăm bọn họ tình huống tu luyện, vì bọn họ giải đáp tu luyện trên nghi nan vấn đề. Ta chuẩn bị luyện chế lục giai khôi lỗi thú, luyện chế khôi lỗi thú cùng luyện chế pháp bảo gần giống nhau, một tổ nhân phụ trách một bộ phận, có thể luyện chế mấy cái lục giai khôi lỗi, tự nhìn các ngươi luyện khí trình độ. Vương Trường Sinh dặn dò, sắc mặt ngưng trọng. Vương Thanh Phong chờ nhân đáp ứng, dựa theo Vương Trường Sinh phân phó, phân công hợp tác. Hết thảy 36 người, chia làm 6 tổ, phân biệt phụ trách khôi lỗi thú bất đồng bộ vị, Vương Thanh Phong chỗ tiểu tổ phụ trách khôi lỗi thú bộ vị trọng yếu. Trước đó, bọn hắn đã liên thủ luyện chế qua ngũ giai khôi lỗi thú, có Vương Trường Sinh chỉ điểm, luyện chế ra lục giai khôi lỗi thú không phải vấn đề nan giải gì. Một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc hải vực, bầu trời là tối tăm mờ mịt một mảnh, thỉnh thoảng có từng đạo thô to tia chớp màu đen vạch phá thương khung, bổ về phía dưới. Một chiếc thanh quang lòe lòe thuyền rồng dừng ở trên mặt biển, thuyền rồng dài ngàn trượng, rộng 400 trượng, thượng diện có nhất tọa 36 tầng cao màu xanh gác lửng, buồm bên trên có một cái cửu thủ cự sư đồ án. Màu xanh thuyền rồng phía dưới nước biển kết băng, một cái cự đại bảng yêu bị lợi khí chém thành hai khúc, vỏ sò đều vỡ vụn. Một đội tu sĩ ngay tại xử lý yêu thú thi thể, một tên dáng người khôi ngô áo trắng thanh niên đứng tại bong tàu lên, thần sắc đạm mạc. Một tên dáng người thướt tha quần vàng thiếu phụ đứng ở một bên, ngay tại hướng áo trắng thanh niên báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có thuyền cơ lão tổ tin tức, bản mệnh hồn đăng cũng dập tắt, nàng nên vẫn lạc đi. Quần vàng thiếu phụ thận trọng nói. Năm đó gia tộc phái 10 vị hợp thể kỳ tu sĩ đều bắt không được nàng, chớ nói chi là mặt khác hợp thể tu sĩ, nàng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc, nàng thông thạo luyện khí thuật lại có chúng ta Diệp gia thập đại chấn tộc chi bảo một trong thiên lân giáp, có thể giết nàng nhân không nhiều, ta đã nhận được một chút tin tức nàng tại huyền quang đại lục lộ mặt qua. Áo trắng thanh niên sắc mặt âm trầm, Diệp Thuyền cơ mưu phản Diệp gia, cái này Diệp gia chỗ bẩn. Bản mệnh hồn đăng đều dập tắt còn không có vẫn lạc. Quần vàng thiếu phụ kinh ngạc nói. Gia tộc chúng ta có một loại bí thuật có thể nhường bản mệnh hồn đăng dập tắt, chờ ngươi tu luyện tới hợp thể kỳ, ngươi liền có thể học tập này một môn bí thuật, tại đặc biệt lúc có thể phát huy tác dụng to lớn. Áo trắng thanh niên giải thích nói, quần vàng thiếu phụ bừng tỉnh đại ngộ, không nói gì nữa. Không có qua bao lâu, yêu thú xử lý hoàn tất, băng sư hào sáng lên chói mắt bạch quang, không có qua bao lâu, băng sư hào tự tiêu thất ở chân trời không thấy. Cách chương.